Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1243, tương đương một trận cơ duyên. Chí năng chiến xa giải thích nói: Hắc tiết kim tinh long là hy hữu thú linh, tầm thường thú linh sao có thể cùng nó đánh đồng. Còn nữa nói, ngươi nhìn thấy cái kia hắc tiết kim tinh long là vong linh. Vong linh bản thân thì so thú linh cường đại mấy lần. Vậy ta an tâm. Tô Nghĩa một chút thở dài một hơi. Chí năng chiến xa tiếp tục nói: Tô Nghĩa, cái này đối với ngươi mà nói kỳ thật cũng tương đương là một trận cơ duyên. Làm sao cái ý tứ? Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Cơ duyên là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chẳng lẽ diệt sát thú linh cũng có thể được chỗ tốt hay sao? Chí năng chiến xa vừa cười vừa nói: Xác thực nói là ngươi những cái kia linh sủng cơ duyên. Chỉ cần linh sủng nuốt thú linh, thực lực sẽ phi tốc tăng vọt. Mà lại thú linh đẳng cấp càng cao, tăng lên cũng càng nhiều. Nét, Tô Nghĩa nhất thời kinh hãi bắt đầu chuyển động. Theo tự thân thực lực không ngừng tăng lên, hắn đối mặt đối thủ cũng càng ngày càng cường đại. Ngoại trừ Nhiếp Nhiếp bên ngoài, còn lại linh sủng căn bản không giúp đỡ được cái gì. Đều nhanh muốn biến thành gà mờ. Nếu như có thể thông qua nuốt thú linh tăng thực lực lên, đối với linh sủng tới nói, quả thật tính là phía trên một trận cơ duyên. Tô Nghĩa bình phục một chút tâm tình, ngược lại đối với vỏ cây lão giả nói ra: Tiền bối, chờ đến sơn cốc kia bên trong, trước không muốn đem những cái kia thú linh giết chết, ta giữ lấy có tác dụng lớn. À, vỏ cây lão giả sửng sốt một chút, hỏi: Tô Nghĩa, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tô Nghĩa giải thích nói: Linh sủng có thể thông qua nuốt thú linh tăng thực lực lên. Ta dự định đem thú linh để lại cho ta linh sủng. Còn có loại sự tình này? Vỏ cây lão giả giật mình, nói ra: Chúng ta tận lực phối hợp ngươi, nhưng là thú linh số lượng chừng 100 cái. Thật đến liều mạng thời điểm thì không thể chú ý nhiều như vậy. Ta minh bạch, hết sức liền tốt. Tô Nghĩa gật đầu nói. Điểm ấy hắn là có thể hiểu được. Đối mặt 100 cái huyễn linh cảnh ngũ trọng thú linh trùng kích, không liều mạng, rất có thể mang đến cho mình thương vong. Mà một khi liều mạng, liền sẽ không bận tâm thú linh sinh tử. Các ngươi nói hết à? Chúng ta cái gì thời điểm hành động? Lúc này, Bạch Hãn đi lên phía trước dò hỏi. Chúng ta cái này liền lên đường. Vỏ cây lão giả đáp lại nói. Vậy thì tốt, các ngươi đều đi theo ta phía sau. Bạch Hãn dặn dò một tiếng, thả người bay đến giữa không trung, thẳng hướng về một phương hướng mà đi. Tiền bối, các ngươi đều đến ta trên chiến xa tới. Tô Nghĩa chào hỏi một tiếng, sau đó đem chí năng chiến xa ném đến tận không trung. Phần phật một chút, chí năng chiến xa hóa thành vài chục trượng lớn nhỏ phi hành khí, lơ lửng tại trong giữa không trung. Tô Nghĩa thả người nhảy lên, nhảy lên. Vỏ cây lão giả bọn người liếc nhau một cái, không có chút nào do dự, theo sát tại Tô Nghĩa phía sau. Đợi đến tất cả mọi người đi lên, Tô Nghĩa phân phó nói: Số 2, đuổi theo Tiểu Bạch. Chí năng chiến xa nhấc lên tốc độ, rất nhanh liền đuổi tới Bạch Hãn sau lưng. Bạch Tích thấy cảnh này, tâm tình có chút buồn bực. Sớm biết đối phương có một trận phi hành khí, nàng cũng không cần gấp gáp như vậy. Cùng mọi người cùng một chỗ ngồi đấy phi hành khí nhiều dễ chịu. Tô Nghĩa mở ra cửa khoang, hướng Bạch Hãn hô: Tiểu Bạch, muốn không ngươi cũng tới đến ngồi một chút. Không cần. Bạch Hãn hừ lạnh một tiếng, không có để ý. Trước đó bị Tô Nghĩa liên tục nhục nhã, đang sinh Tô Nghĩa khí đây. Ngươi cứ tự nhiên. Tô Nghĩa gương mặt không quan trọng, sau đó một thanh đóng lại cửa khoang. Phía sau thời gian, tại Bạch Hãn chỉ huy dưới, bay thẳng đến đi mấy ngàn cây số. Thời gian dần trôi qua, phía trước xuất hiện một mảnh liên miên sơn mạch. Từng tòa cao lớn sơn phong đứng sừng sững trong đó, có thậm chí cao đến hơn ngàn mét, cho người ta một loại 10 phần rung động cảm giác. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.